Thỉnh thoảng sau cuộc họp chị Hoa cũng nói chuyện riêng với Hạ Hà Tịch. Hai người vào phòng đóng cửa lại chuyện trò một hồi. Mỗi lần nhớ đến cảnh gặp Hạ Hà Tịch và Quả Quả trên đường ngày hôm đó, Nhan Tiếu lại thấy lo lắng. Nuốt nước miếng, Nhan Tiếu nói, em biết hỏi như vậy là rất đường đột nhưng, chưa nói hết lời, điện thoại của Nhan Tiếu đột nhiên đổ chuông. Cô hơi sững lại, bấm nút nghe thì thấy đầu bên kia vọng lại tiếng yêu nghiệt. Bà xã à, hôm nay mấy giờ em tan sở? Ba mẹ và nhạc phụ, nhạc mẫu đã bàn nhau tối nay sẽ về tứ hợp viện thăm ông ngoại, nói là cả nhà ăn cơm cùng nhau tiện thể ăn Tết Đoan Ngọ luôn. Vì có Hạ Hà Tịch đứng bên cạnh, Nhan Tiếu ậm ờ đáp lời yêu nghiệt rồi cúp máy, quả nhiên thấy Hạ Hà Tịch mỉm cười hỏi. Tối nay em có hẹn à, Nhan Tiếu hắng giọng, mặt đỏ bừng nói. Hai nhà muốn gặp nhau, ba mẹ Văn Dịch về nước rồi. Hạ Hà Tịch chớp mắt lảng sang chuyện khác, thế thì buổi chiều em nghỉ sớm một chút. Nói xong, anh ta bèn quay người định ra cửa. Nhan Tiếu vẫn không nén nổi tò mò, muốn hỏi lại chuyện ớt nhỏ, thì thấy Hạ Hà Tịch đã mở cửa, lắc đầu. Anh biết em muốn biết chuyện gì, đợi hết Tết Đoan Ngọ, giải quyết xong mọi việc, anh sẽ nói cho em biết tất cả. Tôi là giải phân cách, nam phụ buồn bã, buổi chiều, Nhan Tiếu về nhà, mới biết chuyện, ấu trĩ hơn, lãng nhách lơn. Là gì, vì được nghỉ Tết Đoan Ngọ nên công ty cho tan sở sớm nửa ngày, về đến nhà, Nhan Tiếu chạm trán yêu nghiệt. Vừa bước vào cửa, Nhan Tiếu liền nghe thấy Tiểu Thái kêu ngoao ngoao. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Thái có rất nhiều cách kêu, hoặc là cảnh cáo, hoặc là kêu gào thảm thiết hoặc là nũng nhịu, và giọng kêu hãnh diện cao hứng lúc này. Rõ ràng là đang rất phấn khởi. Thay dép lê đi vào phòng khách quả nhiên Nhan Tiếu nhìn thấy Tiểu Thái đang ngoe ngoẩy đuôi, cái mông ngoái tít, dưới chân hắn là các loại hoa quả và bánh chưng. Ngoái mông mệt rồi, Tiểu Thái lại nằm xuống đất lăn lộn, vừa ôm táo, vừa ôm bánh chưng, miệng vẫn hứng chí kêu ngoao ngoao. Tiểu Thái, Nhan Tiếu quát một tiếng rồi xông vào, định túm Tiểu Thái nhưng đã quá muộn. Con mèo ú lăn tròn một vòng rồi đứng phắt dậy, lần mất tiêu. Nhan Tiếu đành cúi đầu nhìn phòng ốc bừa bộn, hoa quả lăn khắp nơi, bánh chưng cũng bị cào, một số thậm chí đã bị Tiểu Thái cắn đứt dây, không thể ăn được nữa. Tiểu Thái, mày ra đây mau, con mèo chết tiệt này. Nhan Tiếu đang dậm chân quát tháo, không ngờ Tiểu Thái không mò ra mà yêu nghiệt lại thò đầu ra khỏi bếp híp mắt cười. Bà xã, em về rồi à, thấy yêu nghiệt ở nhà, Nhan Tiếu càng bực hơn. Anh ở nhà hả, sao không trông Tiểu Thái, để nó phá phách trong phòng khách anh có biết không? Chỗ bánh chưng đó, đang nói giờ chừng, đột nhiên Nhan Tiếu dừng lại, hỏi. Không phải nhà mình không có bánh chưng sao, ở đâu ra mà lắm bánh chưng, hoa quả thế? Tiếu Tiếu vừa sừng sốt vừa bước vào bếp thì thấy yêu nghiệt lén lén lút lút chắp tay sau lưng đứng nguyên tại chỗ cười trừ. Có, vấn, đề, Nhan Tiếu khoanh tay trước ngực bĩu môi. Ba mẹ đâu, à yêu nghiệt ngẩn tỏ te ra một lát mắt ngước lên trần nhà nói. Ba mẹ về tứ hợp viện trước, anh ở nhà đợi em. Nhan Tiếu cao mày nhìn yêu nghiệt càng nhìn càng thấy bất thường, cô khịt khịt mũi ngửi. Mùi gì vậy, yêu nghiệt cười nịnh, có mùi gì đâu, không có, anh đang giấu cái gì sau lưng vậy. Thật là không có gì mà, không thèm nể nang gì nữa, Nhan Tiếu dẫm thẳng lên chân yêu nghiệt vừa kêu oai oái, vừa để lộ ra chai rượu trên tay. Ngũ lương dịch, Nhan Tiếu cầm chai rượu, líu lưỡi, sau đó lại nhìn chai rượu chỉ còn lại chừng một nửa, trong lòng rất thắc mắc. Yêu nghiệt không bao giờ uống rượu trắng, chai ngũ lương dịch này lấy ở đâu ra? Hơn nữa, trong bếp toàn mùi rượu, lẽ nào vừa nãy hắn uống trộm ư, rốt cuộc là anh đang làm gì vậy? Nói xong, Nhan Tiếu liền liếc thấy hộp quà trong góc bếp, yêu nghiệt định ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi. Nhan Tiếu cúi người nhấc tấm thiệp trong hộp quà lên, thấy bên trên có dòng chữ khải rất đẹp. Tết Đoan Ngọ vui vẻ, ký tên, Hạ Hà Tịch, lập tức mọi chu vện đã vỡ lẽ. Nhan Tiếu ngước mắt nhìn yêu nghiệt lại. Hứ hứ, qua lỗ mũi, trả lời rất ta đây. Em nhìn anh làm gì? Em có bao giờ nghe thấy người ta nói chồn đến nhà gà chúc Tết chưa? Rõ ràng là con chồn Hạ Hà Tịch muốn phá hoại tình cảm vợ chồng mình nên mới tặng nào rượu, nào bánh chưng, rõ ràng là hắn ta biết anh là chồng của em, mà còn dám gửi đồ cho em, chắc chắn là muốn thách thức. Nhan Tiếu thở dài, chỉ vì đây là cái mà anh gọi là thách thức nên anh mới lãng phí đồ đạc ném hết giỏ hoa quà và bánh chưng mà người ta tặng cho Tiểu Thái. Lại còn đổ hết chai rượu nữa chứ, hành động này của anh được gọi là phí phạm của trời, anh có biết không? Đến bây giờ, Nhan Tiếu đã biết tại sao Hạ Hà Tịch lại nói là đã làm một việc. Rất ngốc, rất ấu trĩ. Quả thật rất ngốc, rất ấu trĩ, nhưng không phải là Hạ Hà Tịch mà là Văn Dịch. Gocchuyenaudio.com. Đúng là Hạ Hà Tịch không biết theo đuổi con gái thế nào, nhưng anh ta lại biết nên tấn công kẻ địch bằng cách nào. Ngay từ đầu, anh ta đã biết tên yêu nghiệt ngờ nghịch ấu trĩ này sẽ ném hết mọi quà tặng nên mới nói trước với mình ư, Hạ Hà Tịch muốn cho Nhan Tiếu thấy ông chồng của mình nhỏ mọn ghen tuông đến độ nào. Quả nhiên, bên cạnh cô đều là những cao thủ với nhiều ngón nghề cao tay, cô mừng đến mức chỉ muốn vỗ tay. Bên này, yêu nghiệt vẫn đang nổi máu hoạn thư. Anh đâu có phí phạm của trời, có khi hắn ta lại mang thuốc độc đến ấy chứ. Ngũ lương dịch là cái thá gì, nếu em thích anh sẽ mua ngay cho em cả thùng. Nhan Tiếu đưa tay ôm trán, đang định bắt yêu nghĩa câm họng thì điện thoại bàn đổ chuông. Nhan Tiếu nhấc máy thì nghe thấy đầu bên kia điện thoại Thái Hậu đang mắng cô, giọng rất vui vẻ. Cái con ngốc kia, mày có chồng rồi nên quên cả mẹ hả? Bảo hai đứa về ăn cơm mà sao giờ này vẫn chưa ra khỏi nhà? Mày có mau lên không? Bố mẹ chồng mày và cả ông Văn đều ở đây rồi. Nếu mày về muộn thì cứ liệu thần hồn. Nhận được thánh chỉ, Nhan Tiếu đâu dám chống lệnh, cúp máy xong liền quay sang quát yêu nghiệt vẫn đang gào la. Bây giờ anh đi lấy xe ngay đi, tối đi ăn về. Sẽ xử lý anh sau. Đúng lúc này, Tiểu Thái cũng chui từ dưới gầm giường ra, nũng nịu rụi rụi vào chân Nhan Tiếu. Nhan Tiếu gạt nó ra, trong lòng vẫn thấy tiếc giỏ hoa quả đó, không kìm được bèn nói thêm một câu. Tối về tao cũng sẽ xử lý mày luôn. Nhan Tiếu thở dài, cô cảm thấy, nhìn cô không giống với người đã lấy chồng, mà giống người nhận nuôi một đứa trẻ khổng lồ. Tôi là giải phân cách. Bữa cơm gia đình, lúc Nhan Tiếu và yêu nghiệt về đến nơi, nhà ông Văn đã tràn ngập tiếng cười, tiếng nói, rất rộn rã. Vì Thái Hậu là hàng xóm cũ của ông Văn hơn 20 năm nên quá quen thuộc với công việc trong bếp nhà ông, bà Văn Hân, mẹ yêu nghiệt thì đứng bên cạnh phụ giúp, hai người đàn ông thì ngồi nói chu vện với ông Văn. Hai đứa vừa bước vào nhà, các bậc tiền bối liền bắt tay vào dọn cơm. Thái Hậu từ bếp chui ra, vừa sắp bát đũa dọn bàn, vừa mắng Nhan Tiếu. Cái con bé này, bắt cả nhà đợi cơm một mình mà không biết ngại à, trên đường đi còn lề mà lề mề. Thấy vậy, yêu nghiệt liền cười bênh vở. Mẹ đừng giận, chuyện này không trách Tiếu Tiếu được, con sợ nhà con biết tối nay ăn cơm, lại về nhà vội vàng, đi không an toàn, nên về nhà rồi con mới cho nhà con biết hôm nay cả nhà ăn cơm cùng nhau, vậy mới muộn mẹ ạ. Nghe thấy thế, nét mặt Thái Hậu liền dịu ngay lại, mỉm cười nhìn cậu con rể bằng ánh mắt hiền từ. Đúng là Văn Dịch vẫn biết nghĩ hơn cả. Hai, đứa con gái ngốc của mẹ thực sự lúc nào cũng khiến mọi người phải lo lắng. Bị kẹp giữa hai người, Nhan Tiếu tức đến hộc máu. Phải chăng Thái Hậu áp dụng hai tiêu chuẩn xa nhau quá? Đang định cãi lại thì ông Bruce đã cười híp mắt nói. Nó, thực ra Tiếu Tiếu băng thiên tuyết địa, Văn Dịch nhà tôi hạ thấp mình mà. Ông Bruce vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu liền sững người, hóa đá. Bà Văn Hân phì cười cốc đầu chồng nói. Xin ông, không biết nói thì đừng nói nữa, câu thành ngữ đó là băng tuyết thông minh, và còn một điều nữa là Tiếu Tiếu hạ thấp mình, nhà mình mới là leo cao. Câu thành ngữ ví một người rất thông minh, ông Bruce nói câu thành ngữ, băng tuyết thông minh, thành, băng thiên tuyết địa, miêu tả đất trời được viết phủ trắng, góc truyện audio.com. Năm xưa, ông Bruce du học ở Trung Quốc, gặp bà Văn Hân, hai người đã nên nghĩa vợ chồng, sau đó hai ông bà định cư tại Mỹ, thực ra tiếng Trung đạt đến trình độ. Nghe hiểu, đã là tốt lắm rồi. Nhưng gần đây ông lại có hứng thú với thành ngữ của Trung Quốc, động một tí lại lôi ra vài câu thành ngữ bốn chữ khiến mọi người phải phì cười, san đó bà Văn Hân lại tận tình chỉ bảo. Nhưng lúc này, nào là băng tuyết thông minh, nào là leo cao hạ thấp, ông Bruce thực sự không biết đâu mà lần. Ông chớp mắt hỏi, thế anh nói, băng thiên tuyết địa, có nghĩa là gì? Bà Văn Hân liền kiên trì giải thích, à word of I answer no, miêu tả thời tiết. Dĩ nhiên rồi cũng có thể làm định ngữ để miêu tả cái khác, for example, sắc mặt con trai anh bây giờ. Nói xong, bà Văn Hân liền chỉ ngọn trỏ về đằng trước cho mọi người xem. Nhan Tiếu đang định hùa cùng với bố mẹ chồng để trêu, nghe thấy vậy liền nhìn về phía tay bà Văn Hân chỉ thấy sắc mặt yêu nghiệt trắng bệch nhìn vào một đống đồ trong góc với ánh mắt căm thù. Quả nhiên, rất băng thiên tuyết địa, có lẽ, một lát nữa còn có một trận mưa xen lẫn tuyết rơi. Sắc mặt yêu nghiệt tối sầm, mắt nhìn vào túi quà quen thuộc đó trong góc tưởng rằng chúng đã mọc thêm đôi cánh và bay về đây, giỏ hoa quả, hộp đựng bánh chưng, rượu ngũ lương dịch. Túi quà này giống hệt với túi quà ở nhà. Không phải túi quà ở nhà mình vừa mới đích thân tiêu hủy đó sao, tại sao trong nhà họ Văn cũng có một túi quà. Yêu nghiệt như lên cơn điên túm lấy đồng chí nhạc phụ đang ngồi tĩnh tâm trên ghế hỏi. Cái này ở đâu vậy ba? Nghe thấy vậy Thái Hậu liền kêu lớn, vỗ đầu nói với con gái. À, mẹ quên khuấy mất, hai hôm trước một người bạn cũ của con đến nhà, nói là được con quan tâm nhiều năm, nhân dịp Tết Đoan Ngọ mới tặng ba mẹ ít quà. Mẹ thấy nhiều quá ăn cũng không hết, đằng nào hôm nay cũng đến ăn cơm với ông bà Thông gia nên mang đồ sang đây. Ai, bạn học cũ nào, Nhan Tiếu líu lưỡi, chẳng lẽ Hạ Hà Tịch đến nhà cô rồi ư? Thảo nào anh ta bảo cho gửi lời hỏi thăm đến hai bác, hóa ra anh ta đã gặp Thái Hậu và đồng chí ba từ lâu rồi ư. Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu liền trợn tròn mắt vì quá sửng sốt. Hạ Hà Tịch còn nói gì mà không biết theo đuổi con gái, rõ ràng là cao thủ tán gái chứ chẳng chơi. Tặng quà cho nhà yêu nghiệt để hạ gục đối thủ, sau đó lại tặng quà cho nhà Thái Hậu để gây dựng quan hệ, đây là những biểu hiện cho thấy không biết tán tỉnh con gái ư, rõ ràng là giết người không ghê tay, trước hai âm mưu này, chắc là kẻ địch đã thua tan tác từ lâu. Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu không kìm được bèn ngẩng đầu nhìn đồng chí. Kẻ thù, quả nhiên yêu nghiệt đã sửng sốt đến mức phát điên, gần như suy sụp. Đây mới gọi là lửa cháy lan rộng, gió thổi lại bùng lên. Phá hoại hộp quà của người ta có làm được gì đâu. Hai người quan trọng nhất mà Hạ Hà Tịch muốn tạo quan hệ đã nhận tấm lòng của anh ta rồi. Thái Hậu nói, cậu ấy nói cậu ấy tên là Hạ, Hạ gì nhỉ? Thái Hậu chưa nói hết câu, yêu nghiệt đã gằn giọng. Dù là Hạ XX hay Hạ OO thì cũng chẳng phải là giống chim gì tốt đẹp cả. Hắn vừa dứt lời cả gian phòng liền chìm trong im lặng. Nhan Tiếu trợn mắt, đồng chí yêu nghiệt đừng ấu trĩ như vậy có được không? Yêu nghiệt khoanh tay trước ngực, nét mặt rất hậm hực, Hạ Hà Tịch là kẻ không biết xấu hổ trước. Hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, ông Bruce phá vỡ bầu không khí im lặng trước, nhẹ nhàng xin ý kiến phu nhân. Gocchuyenaudio.com, loài chim tốt đẹp là gì nhỉ? Có phải là cảnh tượng độc đáo như hôm em nói với anh là con chim bay lên trời, nền trời liền xuất hiện một vệt khói trắng đúng không? Đồng chí ba Nhan Tiếu từ nãy đến giờ không nói gì, nghe thấy vậy liền nổi hứng. Chim bay lên trời sẽ có khói trắng ư, cảnh tượng này gặp ở đâu vậy? Có phải ở Mỹ không? Khói trắng nghi ngút, nhiều nhiều sinh diêm, ông Bruce nhầm chữ. Nhiều, với chữ, điếu, có nghĩa là chim, bà Văn Hân liền thở dài, nói từng chữ một. Hôm đó em nói là khói trắng nghi ngút, không giống với cái mà con trai anh nói, hiểu chưa? Ông Bruce vẫn chưa hiểu lắm, lại chớp chớp mắt hỏi con dâu. Thế con chim mà Kiro nói có nghĩa là gì? Nhan Tiếu không nói gì, không thể nói ông cũng có con chim mà con trai ông vừa nói. Nhan Tiếu đang chưa biết phải nói gì thì ông Văn vừa ho vừa từ trong phòng đi ra, cứu cho Nhan Tiếu một câu hỏi khó. Bà Văn Hân và Văn Dịch bước lên đỡ ông Văn. Kể từ đợt ốm phải đi viện lần trước, dường như ông Văn gầy đi rất nhiều. Thái Hậu thấy cả nhà đã đông đủ, liền giục đồng chí ba xới cơm, rồi gọi Nhan Tiếu ra một bên hỏi. Cậu bạn Hạ gì đó của con là thế nào vậy? Nhan Tiếu thấp thỏm cúi đầu nghịch ngón tay, miệng lúng búng. Thế nào là sao ạ? Thì là như vậy thôi, anh ấy tặng quà ba mẹ, chúc ba mẹ có một ngày lễ vui vẻ. Thái Hậu, hừ hừ, vẻ mặt tỏ rõ sự khinh bỉ. Nhìn mày kìa, mẹ cố tình mang đồ đến xem vợ chồng mày thế nào. Nhìn sắc mặt Văn Dịch kìa, thằng bé đó tán tỉnh mày à? Nét mặt Thái Hậu tỏ rõ là đã hiểu ra vấn đề, thì Nhan Tiếu còn nói được gì nữa, cô ngửa mặt nhìn lên trời nói. Mẹ biết rồi còn hỏi gì nữa? Biết rồi mẹ mới hỏi mày, Thái Hậu mắng. Từ nhỏ mày làm gì cũng không bao giờ dứt khoát, trong chuyện tình cảm lại càng nhập nhằng, nếu không có mẹ thì có khi cũng chẳng có được thằng con rể như Văn Dịch. Nào, để mẹ chỉ đường cho mày, thằng bé Hạ chim Hạ điều gì đó không tồi, nhưng mày và Văn Dịch đã kết hôn rồi, để cho nó ghen một chút cũng làm cho tình cảm vợ chồng sâu đậm hơn, nhưng đừng để quá đà. Thái Hậu ngừng một lát, sau đó mới chọc chúng tim đen. Bây giờ mày gọi điện cho Hạ Đại Điều, nói cảm ơn cậu ta đã tặng quà cho ba mẹ, tình cảm ba mẹ nhận rồi. Nhưng có những chuyện không được vượt qua giới hạn, bảo cậu ta đừng đến nhà mình nữa. Nghe thấy ba chữ, Hạ Đại Điều, Nhan Tiếu cứng họng, đang định nói thì Thái Hậu đã nghiêm giọng quát. Mày có gọi không? Không gọi thì đừng trách mẹ không nề mặt mà gọi cho nó. Đến lúc đó mọi người đều khó xử đấy. Con gái do mình sinh ra nên Thái Hậu rất hiểu. Con bé này từ nhỏ đã dễ mềm lòng, đừng nói đến những câu từ chối, có lúc ngay cả suy nghĩ của mình cũng không có cách nào để biểu đạt rõ ràng, trong chuyện tình cảm lại càng chậm chạp, nếu bà không mách lối mở đường cho thì chuyện này chưa biết chừng đã gây ra họa lớn. Nhan Tiếu cũng biết rõ sự ghê gớm của Thái Hậu, đành móc điện thoại ra, trông rất tội nghiệp, gọi cho Hạ Hà Tịch. Điện thoại chưa đổ hết ba hồi chuông thì có người nhấc máy. Nhan Tiếu chưa kịp nói gì thì đầu bên kia điện thoại có giọng con gái vang lên. Alo, Nhan Tiếu vô cùng sửng sốt, giọng nói này không phải là. Chị Hoa, tại sao chị lại nghe điện thoại của giám đốc Hạ, hơn nữa lại vào giờ ăn cơm, lẽ nào họ đang ăn cơm với nhau? Đầu bên kia điện thoại nghe thấy vậy, tiếng cười lạnh lùng của chị Hoa bèn cất lên. Việc này không phải cảm ơn em đó sao? Thế có nghĩa là sao ạ? Góc truyện audio.com. Chị Hoa bình thản nói kháy. Nhan Tiếu à Nhan Tiếu, không hiểu em có tài cán gì mà Hạ Hà Tịch lại say mê em. Để em được tận hưởng một Tết Đoan Ngọ vui vẻ, anh chàng ngốc này đã ôm một đống việc tự mình giải quyết. Giờ thì thủng dạ dày, đang ở nhà quằn quại tưởng chết đi sống lại, bị người ta đưa đến bệnh viện để mổ, bác sĩ gọi điện báo cho chị. Nhan Tiếu sững người, bàn tay cầm điện thoại đẫm mồ hôi. Phải mổ, tại sao lại thế được? Buổi sáng vẫn còn bình thường mà thế người nhà anh ấy đâu? Tại sao lại gọi điện thoại cho chị? Nghe thấy vậy, người từ trước đến nay ăn nói bốc chát như chị Hoa liền im lặng, một lát sau mới trầm ngâm nói. Nhan Tiếu, Hạ Hà Tịch thật xui xẻo khi thích em. Hà, lẽ nào em không biết mấy năm trước cậu ấy đã mồ côi rồi ư, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, làm sao cậu ta lại bảo bệnh viện gọi điện thoại đến một đồng nghiệp như chị. Mồ côi, Nhan Tiếu lẩm bẩm, đầu óc như đang nổ tung, đau nhói. Mồ côi từ bao giờ? Kính nhỏ trung học đội bóng. Tự nhiên Nhan Tiếu không biết đâu mà lần, chỉ cảm thấy lòng rối như tơ vò, đầu óc trống rỗng. Chị Hoa im lặng rồi nói, cậu ấy sắp ra khỏi phòng mổ, nếu em còn chút lương tâm thì đến thăm cậu ấy xem thế nào. Nói xong, chị Hoa liền báo địa chỉ rồi cúp máy. Mãi cho đến khi tiếng tốt tốt trong điện thoại vang lên, Nhan Tiếu vẫn chưa trở về được với thực tại sau nỗi sửng sốt. Thái hậu đoán được tình hình từ lâu, nheo mắt hỏi. Có chuyện gì vậy? Nhan Tiếu vẫn chưa nói gì, Yêu Nghiệt đã đi ra gọi hai mẹ con vào ăn cơm, hắn đứng trước cửa cười, nói. Mẹ, em, ông ngoại gọi mọi người vào ăn cơm. Nhan Tiếu nắm chặt điện thoại trong tay, ngần ngừ không chịu đi. Chị Hoa nói đúng, chút lương tâm còn sót lại trong con người cô đã dao động. Tôi là giải phân cách, cột hứng ra về, sao vậy? Văn Dịch bước xuống bậc thang, nhìn Nhan Tiếu đứng im không nhúc nhích với vẻ thắc mắc. Vào đi chứ, bên này Thái Hậu cũng gọi. Tiếu Tiếu, Nhan Tiếu nắm chặt chiếc điện thoại vẫn còn hơi ấm, hạ quyết tâm quay sang nói với Thái Hậu. Mẹ, mẹ vào trước đi, con có chuyện muốn nói với Văn Dịch. Nghe thấy vậy Yêu Nghiệt liền cau mày vì cảm thấy có gì đó bất thường, Thái Hậu đang định nói gì đó, Nhan Tiếu đã quay sang chỗ Thái Hậu, lắc đầu. Mẹ, mẹ vào đi, không ai hiểu con gái hơn mẹ. Sau khi mắng con gái hai câu Thái Hậu liền bước vào. Bà vừa đi vào Yêu Nghiệt liền cười cợt chớp chớp mắt. Chà chà, chuyện gì mà còn phải giấu mẹ, làm anh cũng ngại quá, hề hề. Nhan Tiếu cắn chặt môi, nghiêm giọng nói. Hạ Hà Tịch bị thủng dạ dày, hiện đang ở trong viện em. Lúc đầu cô định nói cho Yêu Nghiệt biết Hạ Hà Tịch bị mồ côi, dù sao cũng là bạn học, hay là ăn cơm xong mình nói với ông trước một tiếng rồi đến bệnh viện thăm anh ấy. Nhưng chưa nói hết, mặt Yêu Nghiệt liền biến sắc, giọng hầm hầm mắng. Hạ Hà Tịch, lại là Hạ Hà Tịch, không biết thằng cha này định giở trò mèo gì nữa. Anh ta có còn biết xấu hổ nữa hay không? Bọn mình đã kết hôn rồi. Nhan Tiếu im lặng cũng hơi bực mình, làm mặt lạnh nói. Em biết mình đã kết hôn rồi, việc này anh không phải nhắc em. Yêu Nghiệt phản ứng gay gắt như thế là có ý gì? Nghi ngờ cô và Hạ Hà Tịch ư? Cơ mặt Yêu Nghiệt giật giật vẫn không kìm được. Có phải ý em là không ăn bữa cơm này nữa, bây giờ đi thăm anh ta luôn? Việc anh ta nằm viện rất là to tát, cố tình gọi điện thoại tìm em, đúng không? Góc truyện audio.com. Tiếu Tiếu, anh nói cho em biết nhé, anh ta rất đa mưu đa kế đây, em xem quà anh ta tặng rồi cả phong bì, lại vô liêm sỉ đến mức mò vào cả nhà Thái Hậu. Tiếu Tiếu, nếu bây giờ em đến bệnh viện thì em trúng kế rồi, đúng, chắc chắn là mưu kế. Khổ nhục kế, nghe thấy vậy, Nhan Tiếu thở hắt ra, gật đầu đáp. Đúng vậy, người ta thì âm mưu xảo quyệt toàn giờ trò quỷ kế, mất bao nhiêu công sức chỉ vì muốn lôi kéo em, thế đã được chưa? Bụng dạ anh đen tối, lúc nào cũng suy đoán người ta như vậy sao? Anh ấy là bạn học cũ của bọn mình nữa đấy. Được, được lắm, nghe Nhan Tiếu nói bạn học cũ, Yêu Nghiệt càng tức hơn. Bạn học, lại còn có kiểu bạn học cướp vợ người khác như vậy sao? Thằng khốn, Yêu Nghiệt nghiến răng, kể cả anh ta có ốm thật thì cũng có người nhà, bạn bè, bác sĩ, y tá, cả đoàn người ở bên, việc gì cứ phải là em đi vào lúc này. Có phải nếu em không đi thì hệ hô hấp của anh ta không thể hoạt động bình thường được nữa? Nhan Tiếu, rõ ràng là em biết, rõ ràng là biết, Văn Dịch tức quá cười gằn, dừng lại một lát, lấy lại bình tĩnh để nói được rõ hơn. Rõ ràng là em biết hiếm khi ba mẹ anh mới về nước, lại đúng dịp Tết Đoan Ngọ, cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên, em lại vì một người ngoài mà không tham gia. Sao em lại gây chuyện vô cớ như vậy? Nhan Tiếu vốn không có ý gì khác, lúc này nghe thấy Yêu Nghiệt xuyên tạc ý của mình, tự nhiên không muốn giải thích gì nữa, nói lớn. Đúng, em gây chuyện vô cớ, từ xưa đến nay em đều gây chuyện vô cớ, em không ăn cơm nữa. Nói xong, Nhan Tiếu liền bỏ đi, Nhung lại bị Yêu Nghiệt túm tay lại, đau quá cô liền cau mày. Ánh mắt Yêu Nghiệt này lửa, hắn gằn từng chữ một. Anh chỉ nói một câu thôi, vào nhà cùng anh. Nhan Tiếu giận dữ nhìn đối phương, đầu óc như muốn nổ tung, không còn chút lý trí nào. Anh bắt tôi vào là tôi phải vào ư, tôi nói cho anh biết nhé, Văn Dịch hôm nay tôi sẽ đi thăm Hạ Hà Tịch cho bằng được. Không có anh ấy, tôi không nuốt nổi cơm. Nhan Tiếu, câu nói này đã kích động Văn Dịch. Hắn gầm lên, túm chặt Tiếu Tiếu đang giãy giụa. Có phải tình cảm bao nhiêu năm qua đều không sánh được với tên Hạ Hà Tịch đó không? Anh bảo em vào ăn cơm ngay bây giờ. Nhan Tiếu mím chặt môi, tính bướng cũng nổi lên. Chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường, có cần thiết phải quan trọng hóa như vậy không? Buổi sáng bố mẹ chồng mới nói lần này sẽ về Trung Quốc một thời gian, muốn ăn cơm lúc nào chẳng được, việc gì phải như vậy. Cô không nghĩ mình đã làm sai chuyện gì, cô đã nói thẳng với Yêu Nghiệt cô đi làm gì, cô không nghĩ mình phải nghe lời ai, ngay cả mệnh lệnh của Thái Hậu cũng không phải nghe. Nhan Tiếu ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, nghiến răng gằn từng chữ một. Quả nhiên Hạ Hà Tịch nói không sai, anh thực sự quá ấu trĩ. Nói xong, Nhan Tiếu hất tay Yêu Nghiệt ra rồi bỏ đi. Tôi là giải phân cách, cãi nhau, lúc Nhan Tiếu đến bệnh viện, Hạ Hà Tịch vừa tỉnh lại. Thấy Nhan Tiếu đến, chị Hoa nể mặt mà không nói gì thêm, chỉ vỗ vai Nhan Tiếu rồi ra về. Phòng bệnh rộng rãi giờ chỉ còn lại hai người, khiến Nhan Tiếu thấy hơi ngạt thở, đành tìm chuyện để nói. Em ngại quá, vì vội đến nên không kịp mua hoa quả vào thăm anh. Hạ Hà Tịch im lặng, sắc mặt nhợt nhạt cho thấy tinh thần anh không được tốt cho lắm. Thấy vậy, Nhan Tiếu liền nói, à, anh có khát không? Để em rót cho anh cốc nước. Nói được một nửa, Nhan Tiếu lại vỗ mạnh tay lên đầu. Sao em ngốc thế nhỉ, anh vừa mổ xong làm sao uống nước được. Gocchuyenaudio.com, em dùng tăm bông để chấm nước cho môi anh đỡ khô là được rồi. Đôi mắt Hạ Hà Tịch sáng ngời, nhìn Nhan Tiếu chăm chú hồi lâu, mới nói. Nếu anh nói đây không phải là khổ nhục kế thì em có tin không? Bàn tay đang định đưa ra lấy tăm bông của Nhan Tiếu run lên, cô cười gượng gạo, nói. Em không bao giờ nghĩ đây là khổ nhục kế, ai lại lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa như thế này bao giờ? Nói đến đây, Nhan Tiếu dừng lại, ngần ngừ một lát lại nói tiếp. Và lần sau, nếu có công việc gì thì anh cứ bảo em, không nên một mình gánh hết như vậy. Hạ Hà Tịch chậm rãi lắc đầu. Anh quen rồi, vừa nghe thấy vậy tay Nhan Tiếu lại run lên, bất giác nhớ đến chị Hoa nói cha mẹ Hạ Hà Tịch đã. Từ mấy năm trước, thấy mặt Nhan Tiếu biến sắc, Hạ Hà Tịch tưởng rằng cô vẫn đang băn khoăn vì không được ăn cơm cùng gia đình, liền nói nhỏ. Làm phiền em, không cho em đoàn tụ cùng gia đình trong Tết Đoan Ngọ, thật áy náy quá. Nhan Tiếu đột nhiên đứng bật dậy, bực bội nói. Hạ Hà Tịch, em xin anh đấy. Anh đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác như vậy, đừng lúc nào cũng thấu hiểu người khác như vậy, lúc nào cũng mỉm cười với mọi người như vậy, có được không? Anh có biết anh làm như vậy khiến em cảm thấy hình như mình rất tàn nhẫn, thấy rất áy náy như đã làm việc xấu không? Ánh mắt Hạ Hà Tịch lấp lánh, bình thản nhìn Nhan Tiếu mà không nói gì nữa. Nhan Tiếu biết mình đã nổi nóng, nhưng nếu bây giờ không nói, e rằng cô sẽ không bao giờ có đủ can đảm để nói ra những điều này nữa. Cô cúi đầu nhìn ngón tay mình, cau mày nói. Từ lần đầu tiên khi anh nói với em anh là kính nhỏ, em đã muốn từ chối anh. Em muốn nói với anh rằng em đã kết hôn, mặc dù đó chưa chắc đã phải là cuộc hôn nhân hạnh phúc chân thành, nhưng em chưa bao giờ nghĩ. Chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ. Em thừa nhận tình cảm của em đối với Văn Dịch còn chưa rõ ràng, nhưng em không lừa được mình, trong lòng em vẫn mong chờ sẽ được sống hạnh phúc với anh ấy đến khi đầu bạc răng long. Nhan Tiếu thở dài, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Hà Tịch. Anh có biết khi đọc tiểu thuyết kiểu nhân vật nữ chính nào em ghét nhất không? Em ghét nhất người rõ ràng không yêu nam phụ, nhưng lại không chịu lên tiếng từ chối. Em ghét những người mập mờ, không dứt khoát nhưng đến khi chuyện xảy ra với mình em mới biết từ chối khó biết bao. Hóa ra từ chối tình cảm của người khác lại khó đến vậy. Thực ra mấy tiếng đồng hồ trước mẹ em còn bắt em gọi điện thoại cho anh để nói cho rõ ràng. Nhưng chị Hoa lại nói anh đang phải mổ, nếu anh là em, anh sẽ làm gì? Trên đường đến bệnh viện em đã nói với mình rằng, lấy danh nghĩa bạn bè, đồng nghiệp, bạn học cũ để nói cho rõ ràng với anh, nhưng anh vẫn như vậy, em biết. Mở miệng thế nào đây? Phòng bệnh đột nhiên chìm trong yên lặng, Nhan Tiếu không cảm thấy như chút được gánh nặng vì được nói ra suy nghĩ của mình, mà chỉ cảm thấy tảng đá trong lòng đè nặng hơn. Một hồi lâu, Nhan Tiếu mới nghe thấy có tiếng nói từ giường vọng lại, rất khẽ. Không phải em đã nói hết rồi đó sao? Em nói rất hay, ngay lập tức phần mềm yếu nhất trong lòng Nhan Tiếu bị chạm tới, đau nhói. Em cảm thấy không hay tí nào. Anh cũng vậy, đôi môi Hạ Hà Tịch run rẩy. Tiếu Tiếu, anh chỉ nói mấy câu thôi. Thứ nhất, thực ra ngay từ đầu anh không kỳ vọng gì nhiều vào mối tình này. Thậm chí em còn không nhớ anh, nếu anh không nói, có lẽ em sẽ mãi mãi không bao giờ nhớ ra anh chàng kính nhỏ nhút nhát ngày xưa. Góc truyện audio.com. Từ lâu anh đã biết chuyện tình cảm giữa em và Văn Dịch, anh biết là anh không thể sánh được với tình cảm bao nhiêu năm của bọn em, nên thực sự em không cần phải áy náy vì đã từ chối anh đâu. Thứ hai, bất luận chị Hoa nói với em chuyện gì, em cũng không cần phải băn khoăn, anh không thảm hại như em tưởng tượng đâu, không cần em phải thương hại. Thứ ba, Tiếu Tiếu, anh mong em không phải chịu bất cứ sức ép nào, không biết em đã bao giờ nghe câu thích là chuyện của riêng một người. Nói xong, Hạ Hà Tịch thần người ra một lát, sau đó mới quay đầu với vẻ ngượng nghịu, hắng giọng rồi nói tiếp. Nếu anh không có cách nào biến việc thích ai đó trở thành tình yêu, biến chuyện của một người thành gánh nặng cho cả hai người thì mong em đừng có thấy bất kỳ sức ép nào. Đầu ngón tay Nhan Tiếu run rẩy. Lúc này đây, bảo không cảm động là giả dối, Nhan Tiếu thực sự cảm động muốn chết. Hạ Hà Tịch, tại sao người đầu tiên em gặp không phải là anh? Nếu là anh, phải chăng em có thể thản nhiên đón nhận tình cảm này, đỡ phải đi đường vòng? Còn một việc nữa, thở phào một hơi, Nhan Tiếu đang định lên tiếng thì thấy mồ hôi Hạ Hà Tịch vã ra như tắm. Em có thể gọi bác sĩ hộ anh được không? Vết thương của anh hình như bị vỡ rồi. Nghe đến câu cuối cùng, Nhan Tiếu giật nảy mình. Sao anh không nói sớm? Hạ Hà Tịch ngoác mồm. Nhìn nét mặt em từ chối tình cảm của người khác thực sự rất đáng yêu. Anh không muốn cắt ngang. Nhan Tiếu, GT, Hạ Hà Tịch, rốt cuộc là anh đang khen ngợi hay chế giễu? Cách chương.